Chương 9, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Huân Nhi cùng Thải Lân một trái một phải ỷ tại trong ngực hồn đế, mặt ngoài có đến thân thể yêu kiều chỉ còn lại có bộ kia vì các nàng lượng thân làm theo yêu cầu quấn ngực thằng quần, làm Tử Nghiên kinh điệu dưới ba, nàng một mực không biết đồng hành hai người bên trong một bên lại là ăn mặc như vậy tình dục. Thải Lân trên người kia ba mảnh hồng lân thêm lên cũng liền so tay nàng bản lớn một chút như vậy. Mà Huân Nhi trên người kia ba miếng bảo thạch nội tỏa ra tàn hồn dao động, càng làm cho nàng động dung. Có thể không nói, này một thân phóng đãng phục sức mặc ở Huân Nhi cùng Thải Lân hai cái đại mỹ nhân trên người, cùng các nàng riêng phần mình khí chất tương khế hợp, thật có thể nói là mỹ tuyệt nhân hoàng. Khi hồn tộc sẽ làm nàng mặc lên cái dạng gì quần áo tiếp nhận dạy dỗ, có thể so với Huân Nhi các nàng càng bại lộ, càng dâm uế, càng xem được không? Thiếu nữ tóc tím xấu hổ đỏ mặt. Mặt nàng hồng đương nhiên không chỉ là nghĩ vậy cái xấu hổ ý nghĩ, càng là bởi vì nàng đã tự tay đem chính mình cởi được sạch sẽ, nàng cảm thấy kia một chút nam nhân, mỗi một cái đều hận không thể đem nàng sống bát nuốt sống. Tư thái không bằng Thải Lân bốc lửa, khí chất không bằng Huân Nhi tao nhã, duy trì thiếu nữ hình thái Tử Nghiên, bộ ngực sữa yến nhũ cũng liền miễn cưỡng lồi ra ngây ngô độ cong, vòng eo mông ngọc cũng liền tinh tế niêu quá sơ quen thuộc đường cong. Nàng thật sự không hiểu nổi kia có chút lớn nam nhân rốt cuộc vừa ý nàng địa phương nào, nhất là ba người kia ghê tởm Long Vương, nước miếng đều phải rớt xuống, chẳng lẽ liền bởi vì nàng vẫn là xử nữ. Thiếu nữ tóc tím rõ ràng đánh giá thấp chính mình tại nam nhân trong mắt lực sát thương, nàng đấu thánh cảnh giới, nàng nữ hoàng thân phận, nàng kia thượng vị khai phá mềm mại thân thể, đặt ở bất kỳ cái gì một cái nam nhân trên người, đều là trí mạng nhất cám dỗ, quan trọng nhất, tại khống hồn quyết áp chế phía dưới. Hiện tại nàng còn không có kích phát bên trong thân thể Long Hoàng căn nguyên A, đó mới là diễm áp quần phương tuyệt đỉnh vưu vật, mê chết người không đền mạng hồng nhan họa. Thủy Tử Nghiên tại hồn đế ân cần hướng dẫn hạ tinh mâu đóng chặt, miệng thơm khẽ nhếch, đôi môi như chuồn chuồn lướt nước hôn lên cự căn ô tim, cái lưỡi đinh hương tại hàm răng ở giữa lặng yên lấy ra, như xuân phong mưa phùn vậy treo chọc lỗ tiểu thú tính, chưa dạy dỗ thiếu nữ tóc tím cao mày. Ngây ngô mà trắng nõn trần trụi thân thể yêu kiều ngăn không được mà run rẩy, lâu dài đến nay, sống phóng túng, tu hành phá cảnh chính là nàng cuộc sống toàn bộ, giống như một cái không muốn lớn lên tiểu nữ. Hai, chỉ muốn vĩnh viễn dừng lại tại không buồn không lo năm tháng, cho tới giờ khắc này, nàng mới chính thức ý thức được nàng cũng là một cái nữ nhân, động thịt của nàng cũng có thể hầu hạ cung thịt, nàng cũng có thể đương kia vạn người kỵ tính nô lệ. Nhìn dưới hông thiếu nữ kia nửa đời không quen trúc trách hầu hạ, hồn đế ngược lại chưa từng có ở trách móc nặng nề, cười xấu xa tại Huân Nhi cùng Thải Lân bị choáng đầu vú thượng cắt bóp một cái, triều thẹn thùng Tử Nghiên chép miệng, ý tứ rất rõ ràng, hậu bối không hiểu chuyện, hai người các ngươi tình nô tiền bối sao chỉ lo mình bị trêu đùa, cũng không nghĩ giúp đỡ một phen. Hai vị người vợ cưng, một tiếng, tâm lĩnh thần hội. Thải Lân ngồi xổm người xuống tử, quyến rũ âm thanh nói, hồn tộc các lão gia côn thịt so sánh với người bình thường vốn hùng vĩ thật nhiều, hồn đế chủ nhân căn này càng là so với ta gia phu quân mạnh lên gấp hai có thừa, liền ta cũng không có cách nào ngay ngắn ngậm, ngươi chỉ cần trước dùng môi cánh hoa bao lấy hàm răng, nuốt tới thân gậy trung đoạn, còn lại bộ phận lấy cánh tay trái khoái sụp, chậm rãi đẩy vào sâu yết hầu là được, không cần hấp tấp vội vàng, nếu không phải thận nồng đến. Ngược lại không đẹp. Tử Nghiên nghe vậy, nức nở hai tiếng. Chậm rãi đem kia nóng rực côn thịt nạp vào miệng thơm bên trong, hai bên quai hàm hướng ra ngoài nâng lên, ngại ngùng hai má phía trên phiêu khởi từng mảnh đỏ ửng, mềm dẻo tay nhỏ nhẹ nhàng đáp ở còn lại lộ ra bên ngoài thân gậy, một tấm miệng nhỏ chứa tiêu thổi sáo, sâu kín thổi lên sồ nô ý xấu hổ, thon thon ngón ngọc uyển chuyển đánh đàn, tinh tế hái khởi thiếu nữ tình ý, nhìn xem các nam nhân đều là ngẩn ngơ. Huân Nhi cúi người xuống, ôn nhu nói, này bú liếm nhất kỹ, thuyết khó không khó. Nói đơn giản nhưng cũng không đơn giản, ta cùng với Thải Lân tỷ tỷ từ luân làm tính nô về sau, mỗi ngày đều phải luyện trước đêm canh giờ, cho đến ngày nay mới tính hơi có chút thành tựu, nói lên, đêm qua phu quân chính là để ta chứa chỉ chốc lát liền nhịn không được bắn ra, Tử Nghiên, ngươi tay phải dù sao vô sự, không ngại lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc chủ nhân tinh nang, có thể thu làm ít công to hiệu. Quả Tử Nghiên thụ giáo, kêu trên một tiếng, tay phải lặng yên lấy ra đầu ngón tay, giống xuân phong phất qua bông liễu, như hoa rơi xẹt qua mặt nước, nhẹ chi lại nhẹ, mềm mại chi vừa mềm chảy qua mảnh kia bụi gai phân bố chằng chịt rừng cây, một tia, vòng ở trong lòng, từng chút, rơi vào tâm hồ, nhìn xem các nam nhân đều là thở dài. Thải Lân nghiêm trang nói, như chủ nhân ban thưởng trắng đục, Tu ngậm trong miệng dùng lưỡi thơm đầy đủ quấy thưởng thức mùi vị, lại để cho chủ nhân xem qua kiểm tra, về phần nuốt xuống hoặc là phun ra, đều phải nghe chủ nhân. Huân Nhi che miệng xảo tiếu nói, Thải Lân tỉ tỉ nhiều nhất cái kia thứ, nhưng là một lần bị tam căn côn thịt chặn tại miệng bên trong, bị bắn ra hai mắt trắng giả, bất tỉnh nhân sự đâu. Thải Lân giơ lên quả đấm giả vờ muốn đánh, hờn dỗi nói, chỉ ngươi nha đầu kia lắm mồm, đã nói không sách. Huân Nhi liền vội vàng ôm Thải Lân thơm ngon bờ vai, cười duyên nói, tỉ tỉ tha muội muội này tao, di. Chủ nhân giống như này bắn ra. Chỉ thấy hồn đế kia can vẫn như củ kiên đỉnh hung khí chậm rãi hút ra tử nghiên miệng thơm, lôi ra một cây trong suốt lóng lánh dính sợi tơ, đáng thương thiếu nữ tóc tím chiếu theo Thải Lân lời nói nhất nhất làm theo, cuối cùng tại hồn đế cho phép hạ tướng tinh dịch toàn bộ nuốt vào trong bụng, gương mặt ủy khuất. Chưa từng nghĩ tử nghiên còn chưa kịp lấy hơi, hồn đế liền làm nhiều việc cùng lúc đè lại Thải Lân cùng Huân Nhi trán, bắt buộc tam vị nữ tử đấu thánh gương mặt xinh đẹp song song dán tại cùng một chỗ. Sau đó lại ngang nhiên bắn ra một ống bạch tinh, còn mang theo dư ôm sền sệt dính dính tương dịch hắt vẩy xuống, chen chúc tại một khối ba vị mỹ nhân tránh cũng không thể tránh, khoảnh khắc ở giữa bị bắn ra tinh chảy đầy mặt, trắng đục lướt qua gò má, nhỏ giọt rơi cằm, thẳng rơi vú thịt, tràn qua. Thân thể yêu kiều, nhuộm trắng dung nhan, điếm ô tôn nghiêm. Hồn đế cười nhạo nói, nữ hoàng tiểu thư, nhớ kỹ, cái này gọi là nhan bắn. Tử Nghi nhìn nén giận nuốt xuống bụng Thải Lân cùng Huân Nhi, nhẹ nhàng thở dài, học hai người điệu quyến rũ âm thanh nói, Nghiên nô cảm ơn hồn đế chủ nhân ban thưởng tinh. Thưởng Nghiên phường bên trong, mùi thơm quanh quẩn, đại đèn lồng màu đỏ treo thật cao, lụa mỏng la trướng theo kiều diễm, tốt một bức muốn nói còn nghĩ mập mờ họa quyển, thậm chí đúng dịp, giường lớn thượng vành tai và tóc mai chạm vào nhau hai vị tiểu mỹ nhân, đúng là Thái Hư cổ long nữ hoàng Tử Nghiên cùng Tiêu Viêm chi nữ Tiêu Tiêu. Hai cái phấn điêu ngọc trắc mỹ nhân bại hoại bên cạnh nếu không có nhân vô cùng thân thiết dây dưa, quanh ca yến ngữ, lưu luyến đau khổ, môi hồng hé mở mông dao động, thì có ai dám nói khó coi. Chính là bên cạnh nếu không có nhân rốt cuộc có, như, tự, hai vị thiếu nữ giường lớn bốn phía nếu không có người, hơn nữa còn được coi là cao bằng mãn tọa, kia từng đạo cường hãn vô cùng khí tức, ám chỉ bọn hắn sâu không lường được tu vi cảnh giới, đương kim đấu khí đại lục phía trên. Trừ bỏ không ai bị nổi hồn tộc, còn có thế lực kia có thể bày ra như vậy đi một lần phổ đội hình. Tiêu Tiêu liếm lấy Tử Nghiên tai khuếch, mơ hồ nói, a, Tử Nghiên tỷ tỷ, ngươi nguyện ý quy thuận hồn tộc, bồi Tiêu Tiêu cùng một chỗ đương tình nô, cùng một chỗ bị dạy dỗ, cùng một chỗ ăn bổng bổng, Tiêu Tiêu thật sự rất hài lòng. Hồn tộc nhất tất cả trưởng lão buồn cười, ăn bổng bổng ý gì, biết đều biết. Tử Nghiên vuốt lấy Tiêu Tiêu kia trương hoàng mỹ thừa kế mẫu thân ưu điểm khuôn mặt, cười nói, cũng không hoàn toàn là vì ngươi, nếu như tỷ tỷ không đến, ngươi không chừng như thế nào tại trong chỗ tối phi bụng ta, hơn nữa Huân Nhi các nàng đều bị hồn tộc đạp hư qua, không lý do rơi xuống ta một cái. Tiêu Tiêu, đương tình nô cũng không hoàn toàn là chịu tội, cũng có thoải mái thời điểm, tựa như lúc này chúng ta. Tử Nghiên, thoải mái là thoải mái, chính là bị nhiều như vậy nhân xem, thẹn thùng. Tiêu Tiêu, đợi Tử Nghiên tỷ tỷ hoàn toàn dâm đọa về sau, liền giống Tiêu Tiêu như vậy không biết xấu hổ. Tử Nghiên đùa giỡn Tiêu Tiêu cao thẳng mũi, cười nói, đáng yêu như thế tiểu cô nương, như thế nào liền không biết xấu hổ. Tiêu Tiêu thân là Tiêu Viêm cùng Thải Lân trưởng phía trên Minh Châu, tư sắc tự không cần phải nói, đêm nay cố ý đổi lại phụ mẫu hôn lễ thượng cái kia bộ đỏ tươi hoa phục váy ngắn, càng lộ vẻ xinh đẹp hoạt bát, chính là áo ngực vải dệt dĩ nhiên bị người khác tài đi. Thành một bộ danh phù kỳ thực lộ nhũ quần trang, đáng yêu là thật đáng yêu, nhưng nói đến có xấu hổ hay không, liền mỗi người một ý. Tiêu Tiêu, tỷ tỷ, là tiểu tình nô mới đúng. Nói liền giảo hoạt cười, bò sau hai bước, một đầu tiến vào Tiêu Tiêu váy dài nội. Đợi Tử Nghiên kinh ngạc Tiêu Tiêu làm chuyện xấu, thì đã trễ, sụt sụt soạt soạt liếm láp tiếng bên tai không dứt, một cổ quen thuộc ma tô cảm tự hạ bộ huyệt dâm nhộn nhạo ra. Nàng vốn tưởng nhấc lên váy dài đem cái này bướng bỉnh tiểu nữ hài bắt được, chưa từng nghĩ đang kịch liệt phản ứng sinh lý phía dưới ngược lại đem đùi kẹp chặt càng thêm căng đầy, sụi lơ thân thể thật là làm cho không hơn nửa phần sức mạnh, chỉ còn lại đứt quãng rên rỉ, a, đừng. Tiêu Tiêu, không muốn, chỗ đó không được. A, ngươi mau ra đến, tỷ tỷ muốn. Tỷ tỷ muốn cao trào. Cao trào. Đợi Tiêu Tiêu một lần nữa lộ diện, gương mặt xinh đẹp đã là mì sợi mưa xuân dọc sương, vừa trêu cợt quá Tử Nghiên thanh xuân thiếu nữ cười nói, tỷ tỷ, có phải hay không thật thoải mái? Không nghĩ đến trong tỷ tỷ một bên còn ăn mặc xinh đẹp như vậy. Nhất tất cả trưởng lão nhao nhao dựng lên lỗ tai, nữ hoàng tiểu thư bây giờ còn mặc lấy trong thường ngày bộ kia kính mạ vàng váy dài, vì nàng sợ đính làm quấn ngực thằng quần là cái gì kiểu dáng, chỉ có hồn đế nhất người biết được. Lão sắc quỷ nhóm không khỏi oán giận nói, Tiêu Tiêu ngươi đều chui nhân gia đáy quần đi, sao sẽ không thuận tiện đem kia vướng bận váy cởi, quay đầu nhất định phải tầng tầng lớp lớp trách phạt, nhiều lần lặp đi lặp lại chà đạp, làm nhục lân các ngày kiếm đấu kim. Cũng gọi là cô gái nhỏ này ghi nhớ thật lâu, về phần thải lân, nữ không giáo, mẫu chi quá, cũng đừng muốn chạy trốn, mẹ con tình nô, mẹ con cùng dâm, mẹ con tề gian. Tử Nghiên e thẹn nói, cũng không phải là rất xinh đẹp á. Chậm, ngươi chui ta váy sổ sách còn không có tính với ngươi đâu. Tiêu Tiêu nhíu nhăn mũi, làm cái mặt quỷ, cười nói, tỷ tỷ ngươi đều thoải mái cao triều, sao còn ngờ đến trên người ta, nếu không tỷ tỷ ngươi cũng cho ta liếm một chút, để ta cũng thoải mái thoải mái. Nói liền đứng người lên, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, không chút nào kiên kỵ nhấc lên hoa phục váy ngắn. Tử Nghiên nghiêng đầu sang chỗ khác, dương giận dữ nói, ai muốn cho ngươi liếm? Khóe mắt liếc qua lại trong vô tình thoáng nhìn Tiêu Tiêu dưới váy phong cảnh, không khỏi rung giọng nói, Tiêu Tiêu, ngươi đây là... Tiêu Tiêu đáy quần, không được mảnh vải, hơn nữa huyệt dâm cùng lỗ đít hai cái lỗ thịt bên trong, còn riêng phần mình bị đút vào một cây hơi hơi luật động ngắn bổng. Tiêu Tiêu, Tiêu Dao bổng ta, chẳng lẽ tỷ tỷ chưa nghe nói qua? Nói lên, trước đó vài ngày ta cùng mẫu thân kẹp lấy này cây gậy cùng một chỗ trên đường, uống lên một chén trà, một lai do địa suýt chút nữa trước mặt mọi người không khống chế, đành phải cuối cùng tìm cái chỗ yên tĩnh giải quyết, trùng hợp hồn tộc vài vị lão gia đã ở, chúng ta thật sự không nhịn được đành phải ngay trước mặt của bọn họ đái ra đến, mắc cỡ chết người. Tử Nghiên đương nhiên không phải là hồi một, nghe nói này, Tiêu Dao bổng, chính là không ngờ tới này dâm cụ còn có thể đồng thời nhét vào hai cây, hơn nữa còn là đang tại Tiêu Tiêu như vậy tiểu nữ hài trên người. Mẹ con các nàng uống cái kia bát trà rõ ràng chính là bị hồn tộc động tay chân, trên đời thế nào đến nhiều như vậy trùng hợp. Tiêu Tiêu, tỷ tỷ, ngươi làm sao lại khóc? Ngày đó cũng thế, mẫu thân sau khi trở về liền ôm ta khóc. Tử Nghiên lau khóe mắt, cười nói, không có sự tình, Tiêu Tiêu trổ mã được tốt như vậy nhìn, tỷ tỷ thay ngươi cao hứng đâu. Tiêu Tiêu tươi cười rạng rỡ, chỉ biết tỷ tỷ thương ta. Tử Nghiên nhìn quanh bốn phía, ôn nhu nói, ngươi nói, bọn hắn ngồi ở đây nhi lâu như vậy, chính là muốn nhìn ta cởi quần áo sao? Tiêu Tiêu, tỷ tỷ, muốn cung kính một chút kêu lão gia mới là, các lão gia đến nơi này, đương nhiên vì xem chúng ta không biết xấu hổ bộ dáng. Tử Nghiên, ta đây. Ân. Khi Nghiên nô liền theo Tiêu nô cùng một chỗ không biết xấu hổ a. Thiếu nữ tóc tím vỗ vỗ bộ ngực, thở một hơi thật dài, thẳng nhảy xuống giường đi, nghênh kia từng đạo nghiền ngẫm ánh mắt. Nũng nịu kêu to nói, tự sáng tạo thoát y đấu kỹ Long Hoàng dâm thể. Thời gian giống như dừng lại giống như, bao gồm hồn đế tại nội toàn bộ mọi người, đều là nín thở, động lại thần sắc, theo dĩ vãng giao thủ nhìn thoáng qua bên trong, bọn hắn đã sớm biết Tử Nghiên kích phát Long Hoàng căn nguyên sau chính là cái khuynh quốc thành thành đại mỹ nhân, bọn hắn chính là không biết vị này Long Hoàng nguyên lai có thể mỹ thành như vậy. Hỗn tạp tím bầm hai màu quang mang tại kia thân kính váy dài thượng nở rộ, ngây ngô thiếu nữ khoảnh khắc ở giữa liền trưởng thành, các loại ý nghĩa thượng lớn lên, chính là thời gian một cái nháy mắt, liền quất đầu thành duyên dáng yêu kiều thước tha nữ tử, khóe mắt đuôi lông mày phong tình vạn chủng, mạng diệu tư thái mặt ngoài có đến, nên đẩy đà bộ vị cũng đủ đẩy đà, nên tinh tế địa phương như trước tinh tế, quần áo váy dài tùy thân tử nảy nở mà từng mảnh gãy, tán lạc đầy đất phiền muộn, nguyên. Gốc bàn tay khống yến nhũ nhất lên cơn sóng gió động trời. So với thải lân cặp kia hào nhũ cũng không tốn mảy may, nguyên bản tươi mát non nớt yêu kiều mông chốc lát thời cơ chín mùi, so sánh với nhã phi kia chỗ mông bự cũng không thua kém bao nhiêu, cánh tay ngọc như ngẫu, làm chân dài nhọn, duy chỉ có kia rắn nước rất eo so với thiếu nữ hình thái phòng thượng một phần, vừa đúng tiếp nhận ở vậy được trưởng sau nóng bỏng đường cong, nhưng mà giáo lão sắc quỷ nhóm tất tắc kêu kỳ lạ chính là. Như vậy một cái mỹ thái thiên thành xinh đẹp nữ tử, toàn thân cố tình liền hoàn toàn giữ lại kia xóa sạch thiên chân vô tà thuần khiết khí tức, tựa như kia rơi vào phong trần thanh lãnh tiên tử, vừa tựa như kia ảm đạm tán hoa hạ tiện kỹ nữ, chọc nhân thương tiếc, khó có thể thương tiếc, trong lòng không đành lòng, dưới hông khó nhịn, chỉ muốn đem nàng ôm vào trong phòng, rót xuống một ly xuân dược, tinh tế âu yếm, thô bạo cày cấy. Mạ vàng váy dài mặc dù đi, quấn ngực thằng quần còn tại, cứ việc này cái gọi là quấn ngực không có thể che khuất vú thịt, kia cái gọi là thằng quần cũng không thể bảo vệ cho nơi riêng tư, tự nhiên kia trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, từng cây một buộc chặt ám tử sắc dây thường quy trói toàn thân, theo thiên nga gáy ngọc thượng kéo dài xuống, cho đến háng, nút buộc trải rộng, giao thoa tung hoành, đem kia nặng trịch vú to lạc được thở không thông đến, cũng đem kia ướt sủng huyệt dâm nghiền. Nát được một mảnh sưng đỏ, sắc khí trung toát ra nào đó bệnh trạng mỹ cảm, giáo kia quân tử nan tự giữ, giáo kia sắc ma càng điên cuồng, ai có thể cự tuyệt như vậy nữ nhân, ai có thể buông tha như vậy nữ hoàng, thưởng nhiên phường chủ nhân nhất định mai một tại trăm vạn ngân thương phía dưới, bao phủ tại mờ mịt tinh hải bên trong, cưỡng gian, thảm gian, chung quy chạy không khỏi một cái gian tự. Một chút cái mắt sắc trưởng lão dần dần phát giác manh mối, này thân quấn ngực thằng quần nhìn tất nhiên làm người ta huyết mạch phẫn trương. Có thể hồn đế tác phong lại làm sao có khả năng tùy tiện đem nữ hoàng buộc đi lên việc. Khi từng cây một ám tử sắc dây thường thượng rõ ràng giàu dạt một cổ không thuộc về ở tử nghiên long uy, mà chất liệu khác tầm thường mềm dẻo, chẳng lẽ là... Hồn đế cười nói vậy các ngươi bên trong có chút người đã có phần đi ra, cô nàng này trên người bộ này quấn ngực thằng quần đúng là chút khôn gân rồng chế, cũng chỉ có này gân rồng mới có thể thích ứng nàng hai loại hoàn toàn khác biệt hình thể, không đến mức nông rộng. Cũng không trở thành băng liệt, tiểu nữ hài có tiểu nữ hài dâm, đại mỹ nhân có đại mỹ nhân ngược, gân rồng trói long hoàng, chính có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thù giết cha chưa báo, diệt tộc mối hận chưa xong, bây giờ còn muốn buộc lão long hoàng gân rồng chịu nhục, liền những cái này tự nhận không chuyện ác nào không làm các trưởng lão cũng bắt đầu thay tử nghiên khổ sở, phụ thân lưu cấp nữ nhi cuối cùng lễ vật, lại là một thân dâm tiện vô song quấn ngực thằng quần. Nhưng Tiêu Viêm cái kia một chút hồng nhan tri kỷ, lại có cái nào không phải là ngay từ đầu đã bị chơi được sống không bằng chết, thống khổ. Cùng với tại trong bể dục dãy dụa, chi bằng thể xác tinh thần đều là đọa tới thống khoái, từ trước Hoa Tông Tông chủ vân vận, nhiều trầm ổn rụt rè một cái nữ tử, hiện tại còn không phải là ai đến cũng không cự tuyệt, cắm vào thú căn đều có thể cao trào. Về phần nàng kia ái đồ Nạp Lan Yên Nhiên liền càng không nói, thượng một bên kia há mồm nói không muốn, hạ một bên kia há mồm kêu gào còn muốn, toàn bộ một cái thịt tiện khí. Tử nghiên quy của nghiên người quỳ gối làm cái vạn phúc, nhỏ giọng nói, nghiên nô gặp qua chư vị lão gia, thỉnh các lão gia vì nghiên nô phá thân, làm cái chân chính tính nô lệ. Hồn đế vuốt râu, chậm rãi nói, hôm nay cướp lấy ngươi tấm thân xử nữ có khác này người, cũng lúc ấy thường trả lại cho các ngươi thái hư cổ long bộ tộc nghiệt nợ. Nghiệt nợ. Dưới gầm trời này thiếu nghiệt nợ nhiều nhất không chính là các ngươi hồn tộc sao? Có thể tử nghiên đương nhiên không dám nói ra những lời này, nhận lời nói, nghiên nô bị ai gian dâm đều là có thể. Thật. Ai. Đều. Có thể. Lấy. Sao? Hư không sa sút tiếp theo cái sấm nhân âm thanh, quỷ dị chính là rõ ràng là một cái âm thanh, lại phản phất là trăm ngàn cá nhân đồng thời hò hét, nháo quỷ đúng không? Tử nghiên ngẩng đầu nhìn lên, mặt sắc mặt ngưng trọng, hư không trùng động bị hai cây lợi trảo xé mở, trong này bò ra ngoài lại là một đầu hình như thiên yêu hoàng tộc ma thú, sở dĩ nói hình như, là bởi vì nàng thập phần xác định, đầu ma thú này bất quá là nhất cổ khôi lỗi mà thôi, có thể nàng không nghĩ ra, vì sao hôm nay yêu hoàng tộc huyết mạch khí tức sẽ làm nàng cái này thái hư cổ long nữ hoàng cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn bên trong có loại bị đối phương áp chế ngạt thở cảm giác. Này không đạo lý, dĩ vãng tính là thiên yêu hoàng tộc cường hãn nửa cá thể, tại thái hư cổ long trước mặt cũng chỉ có bị đánh phân, huống hồ là nàng nữ hoàng này. Hồn đế, nữ hoàng tiểu thư nhất định rất kỳ quái vì sao sẽ bị chính là nhất cổ khôi lỗi áp chế a. Mà nghe lão phu nhất nhất đạo đến, này cổ khôi lỗi vốn là do trời yêu hoàng tộc trung mấy vị đấu thánh cường giả di hài cộng đồng luyện chế mà thành, trong này càng là rót vào vô số hồn phách. Kia một chút đều là chết thảm tại các ngươi thái hư cổ long trên tay thiên yêu hoàng tộc tử đệ, bọn hắn đối với các ngươi bộ tộc oán hận sâu, dĩ nhiên xâm nhập xương tủy, ngươi lấy sức một mình chống lại sở hữu oán linh, bị áp chế cũng là tình lý bên trong. Tử nghiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhưng mà càng làm cho nàng thất vọng đau khổ chính là, khối này thiên yêu hoàng tộc con rối, dưới hông cư nhiên nâng lấy ước chừng tam căn to lớn dương vật, đang từ ba cái khuôn mặt khô quắc lão giả trên người hấp thu dương tinh, nhìn kỹ lại, lờ mờ khả biện nhận ra đúng là dựng lại thân thể ba vị Long Vương. Tử Nghiên nũng nịu kêu to nói, điều này cũng quá phạm quy a. Thiên yêu hoàng tộc trên người làm sao có khả năng có tam căn côn thịt, hơn nữa này tam con chó lại là xảy ra chuyện gì? Nàng đối với ba vị Long Vương có thể dùng không được khách khí, trực tiếp quản hắn khỉ gió nhóm kêu cẩu. Hồn đế, đây là hồn tộc địa phương, quy củ tự nhiên do ta hồn tộc đến định, hơn nữa nói đến phạm quy, hắc hắc, Long Hoàng tiểu thư này tư thái cũng thực phạm quy nha, về phần kia tam con chó, một mực cầu lão phu muốn nhúng chàm ngươi trong sạch thân thể, trùng hợp này con rối cần phải dương tinh, lão phu liền làm thỏa mãn bọn hắn nguyện thôi, ngược lại bất việc. Con rối hút đủ dương tinh, đem ba vị Long Vương giống như cậu ném tại một bên, ba vị Long Vương từ chối sau một lúc lâu, rốt cuộc là không bò lên. Tử Nghiên, được rồi, bây giờ ta luôn làm tín nô, bị các ngươi lăng nhục đã không còn gì để nói, đãi ta trước biến đổi ra cổ long bản thể. Hồn đế, Long Hoàng tiểu thư hình như sai lầm một sự kiện, lão phu là muốn ngươi lấy hiện tại cái bộ dạng này bị địch. Tử Nghiên lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, ngươi không phải là đang nói giỡn a? Ta bây giờ là hình người, làm sao có khả năng cùng loại này ma thú giao hợp, cái này nhỏ tai nạn chết người. Hồn đế, đổi Huân Nhi mấy người các nàng tự nhiên là không thể thừa nhận, có thể nữ hoàng tiểu thư ngươi cho dù ở hình người, cũng vẫn như cũ bảo trì thái hư cổ long khí lực cường độ, phi thường nhân có thể bằng, nói là đấu khí đại lục thượng tối nại địch nữ nhân cũng không đủ. Tự nhiên, không muốn. Van ngươi, đừng cho nó địch ta. Lạnh lùng âm thanh lại lần nữa vang lên, ngươi. Vừa. Mới. Còn. Nói. Ai. Đều. Có thể. Lấy. Theo sau Tử Nghiên liền bị con rối chế trụ tứ chi, cả người bất lực đổi chiều tại không trung, tóc tím rủ xuống, vú to loạn dao động, nữ hoàng rên rỉ, là như vậy đau đớn triệt nội tâm, còn có như thiên âm. Con rối một đôi chân trước nắm chặt Tử Nghiên mắt cá chân, đem cặp kia thon dài chân ngọc hướng đến hai bên đột nhiên rớt ra, bài thành một chữ, về sau lại dùng đuôi cánh kìm chặt hai vú thiếu nữ, hướng lên nhất sách, bắt buộc nàng bày ra huyệt dâm hướng lên trời, vòng eo phản khúc tình yêu tư thế cơ thể, ký hạ tiện lại phóng đảng, hiểu ra loại tư thế này phóng đang bình thường nhân thân thượng độ khó rất cao, một cái sơ sẩy liền muốn tổn thương tới gân cốt, tầm thường kỹ nữ mặc dù học xong, cũng ít có thi triển, trừ phi thật chạm vào thượng kia vung tiền như rác ân khách, mới có thể cố mà làm đáp ứng xuống, cung nhân gia tam huyệt quán thông, đúng vậy, tư thế này ưu điểm lớn nhất, chính là miệng huyệt, huyệt dâm, lỗ đít nhưng đồng thời thừa nhận gian nhập, này thưởng nghiên phường trung tuy chỉ có một cổ khôi lỗi, có thể không nhịn được này cổ khôi lỗi có tam căn dương vật a. Ma thú con rối mang theo thiên yêu hoàng tộc vạn năm mối hận cũ, cứ như vậy trực bạch đảo nhập Tử Nghiên bên trong thân thể, quân tử báo thù, 10 năm chưa trễ, con rối báo oán, chỉ tại sáng nay. Tử Nghiên vạn chưa nghĩ đến đối phương dĩ nhiên cũng làm thô bạo như vậy làm, đã nói tiền hí, đã nói âu yếm, đã nói nhuận trượt, như thế nào cùng kia một chút dạy dỗ sư nói không giống với, gia hỏa kia hoàn toàn liền không theo quy củ đến, nàng đã quên đối phương là ma thú con rối, căn bản cũng không phải là nhân. Có thể toàn bộ cứ như vậy đã xảy ra, thiếu nữ ý thức dừng lại tại tam căn cự bổng cắm vào lỗ thịt chớp mắt, nàng nhìn thấy bụng của mình giống như mang thai phồng lên, sau đó nàng liền hỏng mất. Xem như thái hư cổ long nữ hoàng, bị thiên yêu hoàng tộc quán linh địch hỏng mất. Tam căn bị hồn đế luyện chế quá dương vật giống như hông gió vạn năm lão lạp xưởng giống như, mang theo một chút bị dược vật hung đúc quá mùi là lạ, thẳng tiến không lùi tạc nhập Tử Nghiên tam huyệt bên trong, này độ cứng đừng nói ân ái, chính là đương công thành chù y đều đủ dùng rồi, có thể thiếu nữ mặc dù dựa vào kích phát long hoàng căn nguyên làm thân thể thời gian ngắn nội hoàn toàn phát dục, có thể miệng thơm, huyệt dâm. Lỗ đít bực này mảnh mai bộ vị, hữu khởi có thể cùng kia chắc chắn. Cửa thành đánh đồng, tự nhiên là không chịu nổi phụ trọng, không chịu nổi chà đạp, không chịu nổi một kích. Có thể Tử Nghiên không hổ là đấu khí đại lục thượng có được mạnh nhất khí lực đấu thánh cường giả, tam huyệt đồng thời cáo phá, ý thức dừng ở bờ đối diện, tính bền dẻo 10 phần thân thể yêu kiều lại vẫn là khó khăn dung hạ kia tam căn hung khí, đương nhiên, hình thể chênh lệch liền đặt tại này, hoàn toàn nuốt vào là không có khả năng. Nhưng tương đối ở một cái nữ nhân mà nói, bị làm thành bộ dạng này còn sống, đã thực rất giỏi. thú căn đỉnh chóp đảo cửa vào huyệt, thô bạo cậy ra Tử Nghiên hàm răng, chiếm cứ miệng thơm nội sở hữu không gian, đem kia quai hàm đẩy lên hai bên nâng lên, không chút kiên kỵ thẳng vào thực quản, thắng đến sâu yết hầu, thay hồn đế bú liếm cũng chỉ có thể tính khó chịu, thay ma thú này con rối bú liếm tắc thuần túy là chịu tội. Thú căn đỉnh chóp nhập vào huyệt dâm, đáng thương nơi riêng tư còn chưa kịp phân bố dâm chất lỏng, môi mật liền thảm đạm tuyên cáo thất thủ, bất quá một lát, âm đạo cũng hoàn toàn biến thành côn thịt hình dạng, tử bên ngoài cửa cung, tràn đầy vận sức chờ phát động cự pháo, Tử Nghiên không có một chút sẹo lồi bụng thật là bị nhô lên nhìn thấy ghê người trụ trạng hình dáng, không được nhúc nhích, nhìn xem các trưởng lão mí mắt nhấp nhảy. Thú căn đỉnh chóp đâm vào lỗ đít, khúc kính thông u đường bộ chưa khai phá, dị thường nhanh đến, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị cưỡng ép mở, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, dâng ra hoa cúc đầu đêm, vốn màu mỡ mông có vẻ càng thêm đẩy đà, chính là kia đại giới cũng là ai cũng không muốn trả giá. Tử Nghiên dĩ nhiên ngất, vừa vặn tử sinh sản hậu đại bản năng giao phối lại tự mình lấy lòng tam huyệt khách tới thăm, theo bản năng ở giữa ngâm nga dâm loạn điệu, nàng dù sao cũng là có được thuần khiết ma thú huyết mạch nữ tử, nhu cầu vốn so tầm thường nữ nhân muốn tràn đầy nhiều lắm. Chính là một mực bị nàng chủ quan ý chí sở ức chế, lúc này mất đi ý thức, phóng đảng bản tính tại thú căn dưới sự kích thích biểu lộ không bỏ sót, nói vậy tương lai lại là một vị diễm danh lang xa cực phẩm tình nô. Ma thú con rối cũng không có khả năng quản nhiều như vậy, nó chỉ là đơn thuần tại làm nhục cái này nữ nhân mà thôi, sực nàng, giết chết cái này thái hư cổ long kỹ nữ nữ hoàng, nó phải vô số oán linh chấp niệm, toàn bộ phát tiết tại đây cái nữ nhân trên người, mà phát tiết một bước cuối cùng, đương nhiên chính là nội bắn. Đến từ chính ba vị long vương lượng lớn tinh đặc thản nhiên dũng mãnh vào Tử Nghiên yết hầu, tử cung, tràng nói, cũng không lâu lắm. Lại tùy thú căn hút ra lại nước biển chảy ngược vậy phun ra, cô gái tóc tím bị con rối tầng tầng lớp lớp ngã tại mặt đất tinh hoa phía trên, tự tiện cao trào thân thể yêu kiều còn đang co giật run rẩy, tích tích đỏ sẫm dung nhập trắng đục, tuyên cáo nữ hoàng xử nữ đánh mất, lộ ra ám ách ánh huỳnh quang màu tím đường nét tại bụng phía trên buộc vòng quanh tử cung. Hình dạng, đó là thuộc về nàng dâm văn. Không biết qua bao lâu, Tử Nghiên theo y y nha nha tiếng tranh cãi ầm ĩ trung tỉnh lại. Nàng xoa xoa con ngươi, phóng nhãn nhìn lại, là đang tại Thưởng Nghiên phường nội làm khách Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Thải Lân, vân vân, Nạp Lan Yên Nhiên, các nàng một đám phun lưỡi thơm, cao trào thay nhau nổi lên, các nàng đang bị hồn tộc các đệ tử cưỡng gian, mà các nàng trước mặt, đúng là che mắt tu hành Tiêu Viêm. Tử Nghiên cười cười, xoay người một phen bổ nhào hồn đế dưới hông, cùng Tiêu Tiêu cùng một chỗ bú liếm hầu hạ. Các nàng đã từng làm ước định, cùng một chỗ đương tình nô, cùng một chỗ bị dạy dỗ, cùng một chỗ ăn bổng bổng. Tử Nghiên hoàn toàn dâm đọa.